Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 935, chương 935, chí không ở chỗ này. Nhưng dưới mắt Hạ Vũ hai tay để ở thủy tinh cầu trên. Thật lâu sau này, không có nửa điểm phản ứng, Afralak này lên tiếng kinh kêu lên, cái này không thể nào, làm sao sẽ... Không việc gì không thể nào. Thằng nhóc này không thích hợp tu luyện ma pháp. Liền chặn cửa này tâm tư đi. Các ngươi ba cái theo ta đi. Tiêu Nhai Tử gặp thủy tinh cầu thật lâu không phản ứng. Không khỏi thở phào. Toét miệng cười lớn. Thân hình như quỷ mị vậy. Nhanh chóng mang đi cái này ba người. Đưa về hầm giam bên trong. Không để cho bọn họ nói nhiều. Hạ Vũ khẽ lắc đầu. Tại đại điện bên trong, nhìn cái này long lanh trong suốt thủy tinh cầu, khẽ lắc đầu, nếu cái này lão hàng không muốn để cho ta liên quan đến ma pháp sư cái này một nghề. Dứt khoát giống như hắn ý nguyện đi, đem loại chuyện này, thành tựu ta một trong những lá bài tẩy. Hẳn thật không tệ, Hạ Vũ nhỏ giọng thì thầm, nhớ tới và số một áo bào lam thanh niên ước chiến. Trên người mình có rất nhiều võ, bất tiện ở trước mặt mọi người thi triển, nếu không bị nhận ra trọng đồng người thân phận, đến lúc đó khẳng định sẽ có phiền toái. Đồng thời số một áo bào lam thanh niên, tuyệt đối là ngự khí kỳ tu vi, cả người hùng hậu chân khí, tuyệt không phải mình trong thời gian ngắn có thể vượt qua. Vì thế đến lúc đó sử dụng ma pháp, giết hắn một cái trở tay không kịp. Đổ là chủ ý tốt. Hạ Vũ trong lòng dâng lên lẩm bẩm. Còn như sau này học thế đó tập ma pháp, tin tưởng lớn như vậy một cái học viện chiến thần, hẳn có thể tìm được tu luyện ma pháp trục cuốn bí tịch cái gì. Dẫu sao hải ngoại chiến trận chiến đấu không biết kéo dài vài thế kỷ, hai bên tuyệt đối cũng tước được đối phương không ít thứ, trong đó công pháp võ vũ khí tuyệt đối rất nhiều. Lập tức, Tiêu Nhai Tử đi mà trở lại. Tuế miệng cười to. Ta liền nói, thằng nhóc ngươi không tu luyện ma pháp thiên phú. Không cho lão đầu tử làm khó dễ. Lần này tuyệt vọng đi. Theo ta đi luyện đan. Thật tốt, ngài nói cũng đúng. Hạ Vũ âm thầm đối với lão này liếc khinh bỉ. Không có đem mình có thể thi triển ma pháp sự việc nói cho hắn. Hơn nữa chắc hẳn bưu những người này, vậy tuyệt không sẽ đem chuyện của mình khắp nơi nói bậy bạ. Nguyên nhân ở trong rất đơn giản, nếu như bởi vì học viện chiến thần lão gia hồ đồ, mà mai một vị ma pháp thiên tài thiên phú, không thể khiến cho chi lớn lên, tuyệt đối là bưu bọn họ đặc biệt tình nguyện nhìn thấy sự việc. Đối với lần này, bọn họ ba người không có lý do gì đi nhắc nhở Tiêu Nhai Tử. Nói cho hắn Hạ Vũ có rất mạnh ma pháp thiên phú. Mà dưới mắt, Tiêu Nhai Tử mang Hạ Vũ tiến vào bên trong chánh điện phía sau. Một cổ đậm đà thuốc nhang đập vào mặt, khiến cho được Hạ Vũ tinh thần chấn động một cái. Nhìn chánh điện phía sau, tiếp tục bày đầy các loại linh dược. Hạ Vũ đưa tay phất qua một cái kệ hàng, cuối cùng khẽ gật đầu, hỏi, như thế nhiều linh dược bày ở chỗ này, không cần luyện chế thành đan dược sao? Luyện à, phải được luyện chế thành đan dược, mỗi một tháng cũng được luyện chế, bất quá cái này không mới vừa cho rất nhiều học viên phát qua phúc lợi sao? Tạm thời không cần làm việc, Tiêu Nhai Tử mang Hạ Vũ tiếp tục đi. Xuyên qua một hàng kệ hàng, mang Hạ Vũ tiến vào một cái bên trong đan phòng, chỉ bên trong màu bạc lò luyện đan, nói, đi đi, nơi này linh dược tùy ngươi phung phí. Được, Hạ Vũ rõ ràng Tiêu Nhai Tử tâm tư, nhất định là đo lường thử mình một chút thuật luyện đan. Đối với lần này, Hạ Vũ vậy không do dự, ở bên trong đan phòng kệ hàng thượng thiêu nhặt lựa chọn. Chọn 8 viên chân chính nước non linh quả, hình dáng không đồng nhất, nhưng lại cũng tản ra tinh thuần linh khí, mà Hạ Vũ xoay người nhìn một chút lò luyện đan, nhưng phát hiện bên trong thiêu đốt hừng hực, lửa cháy bừng bừng. Lại không có linh tinh, không khỏi con mắt nghi ngờ. Tiêu Nhai Tử cởi mở cười to, biết ba tòa đan viện tại sao thành lập ở trên ngọn núi này sao? Bởi vì đỉnh núi dưới có một tòa địa hỏa linh mạch, có thể đem ngọn lửa dẫn độ ở mỗi một bên trong đan phòng, mà không cần tiêu hao linh tinh, đặc biệt thích hợp các ngươi học viên luyện đan. À, rõ ràng, Hạ Vũ một tay đặt ở trên lò luyện đan, tâm thần lắng đọng trong đó, một cổ tự nhiên nảy sinh cảm giác quen thuộc, làm Hạ Vũ thần giác hiện lên lau một cái tự tin nụ cười. Một hơi đem 8 viên linh quả toàn bộ ném vào bên trong lò luyện đan. Ở liệt hỏa rèn luyện không ngừng lăn lộn, mấu chốt là Hạ Vũ rõ ràng cảm giác được lò luyện đan này bên trong địa hỏa dị thường thuần túy. So linh tinh thúc dục sanh ra linh hỏa, còn muốn bá đạo mấy phần. Hòa tan linh quả, tinh luyện linh dịch tốc độ, so thường ngày tự sử dụng linh tinh, nhanh không chỉ một lần. Cái này làm cho Hạ Vũ luyện dậy đan tới, hơn nữa muốn gì được nấy, trong chốc lát lại có chút mê mệt trong đó, tiếp liền luyện chế 3 phần không lành lặn bản nhân nguyên đan. Cái này làm Tiêu Nhai Tử trợn mắt hốc mồm, không phải bởi vì Hạ Vũ đạt tới phân tâm 8 dùng, mà là khiếp sợ Hạ Vũ luyện đan tỷ lệ thành công. 3 lò đan dược lại có thể toàn bộ thành công, không có một lò báo hư. Đối với lần này, Tiêu Nhai Tử vội vàng lên tiếng. Thằng nhóc, ngươi đợi một chút, ngươi thường ngày luyện đan tỷ lệ thành công là nhiều ít. Khả năng cho phép bên trong tỷ lệ thành công, bào ra một điểm tình huống ngoài ý muốn, hẳn có thể đạt tới 90% 8 trở lên đi. Hạ Vũ thu tay lại, nhìn luyện chế ra 3 bình đan dược, quay đầu lại khiêm yếu ớt cười nói. Tiêu Nhai Tử lập tức dựng lông tóc, ánh mắt thiếu chút nữa trừng ra hốc mắt, kêu lên, thằng nhóc ngươi hay khoe khoang đâu. Lão đầu tử luyện hơn nửa đời người đan dược, tỷ lệ thành công cũng mới ổn định ở 15% chừng. Khả năng này là của ngài thiên phú luyện đan quá kém, không thích hợp luyện đan đi. Hạ Vũ cúi mắt sờ một cái lỗ mũi, lẩm bẩm một tiếng. Tiêu Nhai Tử ngoặc kép một hồi không nói. Sau đó Tiêu Nhai Tử khóe miệng co quắp, trong lòng suýt nữa nước mắt vỡ. Mình luyện đan hơn nửa đời người, ngày hôm nay lại bị một cái hậu sinh nói hắn không có thiên phú luyện đan, thiếu chút nữa để cho hắn hoài nghi đời người. Bất quá Tiêu Nhai Tử điều giải một chút nội tâm hỏng mất tâm tình, ánh mắt đánh giá Hạ Vũ quái thai này, cuối cùng khóe miệng co quắp hỏi, cho ngươi cả tháng thời gian, có thể hay không đạt tới linh đan sư bước? Hẳn không có vấn đề, bất quá bằng vào ta bây giờ thuật luyện đan, luyện chế ra đan dược, đủ cung cấp ta tự thân sử dụng, ta chỉ làm đan sư là nghề tay trái. Hạ Vũ uốn người vuốt ve màu bạc lò luyện đan phía trên kỳ diệu. Văn Lạc đưa lưng về phía Tiêu Nhai Tử nhàn nhạt nói, tiết lộ tự thân ý nguyện, rõ ràng muốn lấy tu luyện làm trọng. Đối với lần này, Tiêu Nhai Tử khẽ cau mày, ngươi chí không ở chỗ này, bất quá lão đầu tử thật lòng nói chuyện, ngươi đối với luyện đan một đạo thiên phú, tuyệt đối mạnh hơn ta. Điều nghiên đạo này, ngày sau thành tựu không thể so với ngươi thành tựu chiến thần vị thấp. Trọng đồng người có nhìn thấu sự vật bản chất năng lực, vô luận đối với vậy một đạo, đều có thiên phú cực cao, đặc biệt cách nhìn, nói sau chỉ là chiến thần vị, vẫn không thể thỏa mãn ta. Hạ Vũ sắc mặt hiện lên một cổ tự tin kiêu ngạo. Ở học viện chiến thần mấy ngày nay, mình phát hiện cho dù ở bên ngoài uy phong lẫm lẫm chiến thần, cũng có 369 cùng phân chia. Mạnh như khói vũ lão sư, hắn cũng là chiến thần, thực lực nhưng vô cùng là khủng bố, có tùy ý tàn sát những thứ khác chiến thần đáng sợ tu vi. Yếu như bên trong học viện chiến thần đạo sư, đối mặt Vân Kiếm tên này doanh trưởng, như cũ được thấp kém đầu cao ngạo. Có thể thấy được, chiến thần cũng phân là đẳng cấp. Lập tức, Tiêu Nhai Tử gặp Hạ Vũ lòng không ở nơi này. Coi như mình cưỡng ép lưu lại hắn. Lấy tiểu tử này cá tính, cũng không sẽ an tâm ở chỗ này đi theo mình luyện đan. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-noi-lay-noi-mot-noi-ngi-uai-noi-ngi-uien-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.